Chương 1318, nhìn không thấy thế giới. Chương 1318, nhìn không thấy thế giới tinh hải ở chỗ sâu trong, có một người thần bí tồn tại, gần hơn giống như bản cổ văn minh phương thức, hướng lên chơi y nguyên cùng phi tinh lượng giới đồng thời đánh nữa một cái bắt chuyện ẩn chứa tại những lời này bên trong lớn lao khủng bố, làm cho Lý Diệu cùng Đinh Linh đang tại suy nghĩ sâu xa sau một lát, đều lạnh lùng dùng mình một cái, hô hấp không khỏi ồ ồ lão sư, ngài là nói. Bản cổ tộc như trước tồn tại, còn phát hiện chúng ta Lý Diệu khô cằn mà. Hỏi thăm. Chưa chắc là bản cổ tộc. Mạc Huyền giáo sư lắc đầu nói, căn cứ hiện hữu nghiên cứu thành quả, lập trường so sánh có khuynh hướng chúng ta nhân loại nữ hoa tộc, đồng dạng là bản cổ văn minh bên trong một thành viên, tu luyện của bọn hắn hệ thống cùng kỹ thuật thủ đoạn, cùng bản cổ tộc sai biệt cũng không lớn. Cho nên, cũng có khả năng là nữ hoa tộc hướng chúng ta đánh nữa một tiếng mời đến. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, cái này âm thanh mời đến cũng chưa chắc tiểu là bản cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc trực tiếp phát ra tới, cũng có khả năng là bọn hắn tại chôn vùi trước khi để lại đại lượng di tích, bên trong có nào đó thông tin pháp bảo, dự đoán nằm định tốt rồi mạng lưới thông tin lạc, chỉ có điều một mực ở vào hôn mê trạng thái, hiện tại lại bị người trong lúc vô tình gây ra dô y trên thực tế, chúng ta càng thêm có khuynh hướng cuối cùng loại khả năng này. Lý Diệu trầm ngâm một lát. Vì cái gì? Bởi vì huyết yêu giới cũng không có thu được cái này âm thanh mời đến. Mạc Huyền giáo sư giải thích nói, theo lý mà nói, thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới khoảng cách gần như thế, đều đã bắt đầu dung hợp, đã thiên nguyên giới cùng phi tinh giới đều nhận được cái này âm thanh mời đến, không có lý do huyết yêu giới thu không đến á cái này quỷ dị hiện tượng, làm chúng ta trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng linh quang lóe lên thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới dung hợp. Là gần đây mấy trăm năm mới chuyện đã xảy ra, mà ở mấy vạn năm thậm chí mấy mười vạn. Năm trước, lưỡng giới cách xa nhau cực xa nếu thật là bản cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc, dùng chúng ta không cách nào lý giải siêu cấp thần thông, trực tiếp quan trắc vùng này tình huống, có thể lập tức phát hiện thiên nguyên cùng huyết yêu lưỡng giới hiện trạng, đồng thời hướng chúng ta gửi đi tin tức. Đã huyết yêu giới không có thu được tin tức, cái kia đã nói lên gửi đi tin tức người. Sử dụng chính là mấy mười vạn năm trước còn sót lại nào đó thông tin pháp bảo, lúc ấy, huyết yêu giới còn không tại sổ truyền tin lên cái này giải thích, làm cho Lý Diệu cùng Đinh Linh đang thoáng thở dài một hơi. Nhưng là chỉ là một hơi mà thôi. Đã đối phương có thể hướng lên chơi y nguyên cùng phi tinh lượng giới gửi đi một đạo tin tức, như vậy tập trung lượng giới chính xác tọa độ, thậm chí tìm được bọn hắn, đều là vô cùng có khả năng sự tình có thể hay không tập trung tín hiệu. Nguyên Lý Diệu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Vốn là hắn cũng không có đối với đáp án của vấn đề này ôm lấy chờ mong, dù sao tinh hải mênh mông, ai biết một đạo thanh âm đến tột cùng là từ chỗ nào cái cơ giác góc gửi đi ra hay sao. Không nghĩ tới Mạc Huyền giáo sư vờ ơ y ma nhẹ gật đầu, nói, trên cơ bản, có thể. Các ngươi cũng cảm thấy thật kỳ quái a, theo lý mà nói. Đã có năng lực gửi đi ra như vậy vùng dùng 4 chiều rung động làm vật trung gian tín hiệu, đối phương kỹ thuật lực có lẽ xa siêu việt hơn xa chúng ta, muốn che giấu lời của mình, chúng ta là vô luận như thế nào đều tìm không thấy nhưng đối phương chẳng những không có nửa chút che giấu ý của mình, hơn nữa tại đây âm thanh mời đến ở bên trong, còn ẩn chứa đại lượng chính mình tọa độ tin tức, thật giống như cái này âm thanh mời đến tác. Dụng, chính là muốn đem lẫn nhau tiếp nhận cùng một chỗ đồng dạng đánh cho cách khác ra. Cái này âm thanh mời đến giống như là gửi đi một đạo linh hạc truyền thư đến công cộng kênh. Uy, ta là Trương Tam, ta tại mộ mộ địa phương, Lý Tứ có ở đấy không tại, nhanh lên một chút đáp lời, đại khái chính là như vậy ý tứ. Đinh Linh đang nói, đã như vậy, nói rõ đối phương cũng không có ác ý cái kia cũng chưa chắc. Lý Diệu lạnh lùng nói, cũng có khả năng là một cái bẫy, cái này âm thanh mời đến tiểu là một đạo mồi nhử, nếu như thực sự có người đáp lời. Vậy thì chúng kế, thật sự bị đối phương tập trung nhất chính xác tọa độ rồi. Lý Diệu nói không sai. Mạc Huyền giáo sư nói, phân tích ra cái này âm thanh mời đến trong ẩn chứa tin tức về sau, chúng ta cũng tiến hành quá lớn lượng nghiên phán, cũng không thể bài trừ là nào đó bấy dập khả năng vừa vặn lúc này thời điểm, bản cổ văn minh tinh hải đi thuyền đồ cũng cơ bản chữa trị hoàn thành, chúng ta sẽ đem âm thanh mời đến trong ẩn chứa tín hiệu nguyên tin tức, cùng tinh đồ tiến hành so với. Kết quả là phát hiện đối phương chỗ Mạc Huyền giáo sư chỉ vào bản cổ văn minh tinh đồ góc trái trên cùng. Nói, là ở chỗ này tinh hải mênh mông, bộ dạng này bản cổ văn minh tinh đồ, đương nhiên không phải vũ trụ toàn cảnh, tối đa chỉ có thể coi là Côn Luân phụ cận tinh hải góc mà thôi. tinh đồ góc trái trên cùng, nhưng lại một mảnh màu lam nhạt ngôi sao, bị vô số loẹ loẹ tỏa sáng đường biến liên tiếp. Chính giữa một vì sao bên trên diễn sinh đi ra đường biến tối đa, tựa hồ là một cái bản cổ văn minh trọng yếu cứ điểm. Lý Diệu, Tiểu Đinh, các ngươi có thể chứng kiến, cái này khỏa hành tinh chính ở vào trắng niên, nó hệ hành tinh thống cực kỳ ổn định, mà bốn phía tinh vân sáng lạ, lại rất phù hợp linh năng đầy đủ đặc thù. Có đại lượng đường biến đều chỉ hướng tại đây, thậm chí có gần 1/3 bản cổ tộc khoang cứu thương, đều muốn chỗ mục đích thiết trí tại đây. Chúng ta phỏng đoán, tại đây có lẽ tồn tại một cái đại thiên thế giới, hơn nữa là linh năng đầy đủ, tài nguyên phong phú, thiên tài địa bảo tùy ý có thể thấy được siêu cấp thế giới, cho nên mới bị bản cổ tộc đánh đã tạo thành chiến lược yếu địa, thậm chí là trong khu vực tâm lý rượu nheo mắt lại, tính toán lực báo tố đến cực hạn, lập tức nói. Thằng nếu thật là linh năng đầy đủ, tài nguyên phong phú chiến lược yếu địa, lại có vô số bản cổ văn minh di tích, cái kia không có lý do sẽ ở trong lịch sử không có tiếng tăm gì, 3.000 trong thế giới, nhất định hội lưu lại danh hào của nó cái này thần bí đại thiên thế giới, khoảng cách thiên nguyên giới cùng phi tinh giới cũng không xa, chúng ta chỉ cần tra tìm đại lượng cổ đại thiên văn học điển tịch, hơn nữa thứ tinh trai quan trắc thủ đoạn, có lẽ rất dễ dàng phát hiện diện mục thật của nó. A, cái này là vấn đề mấu chốt nhất chỗ. Tư Khấu Liệt Bang Mạc Huyền giáo sư bổ sung một câu, chúng ta tìm không thấy. Lý Diệu nối rộng ra con mắt, tìm không thấy, là có ý gì? Ý tứ tự là, chúng ta trở mình nát thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới sở hữu cổ đại thiên văn học cùng thế giới học điển tịch, đều không có tìm được cái này một chỗ đại thiên thế giới nửa chút tin tức. Quỷ dị hơn chính là, mặc dù chúng ta dùng thứ tinh trai trong tiên tiến nhất quan trắc pháp bảo, hướng cái này đại thiên thế giới có lẽ tại phương vị tiến hành quan trắc, đều tìm không thấy mảy may nó tồn tại dấu hiệu. Tiểu ngay cả chúng ta sưu tập đến tinh hải đế quốc thời đại tinh đồ tàn phiến bên trên, rõ ràng cái này đại thiên thế giới phụ cận tinh vực đều bị đã tìm được, tiểu là nó tìm không thấy duy nhất có thể chứng minh toàn bộ thế giới tồn tại, chỉ có hai cái chứng cứ. Thứ nhất, là mấy 10 vạn năm trước bản cổ văn minh tinh đồ. Thứ hai, là vừa vận truyền tống đến chúng ta lỗ thai bên cạnh mời đến phải chú ý, cái này âm thanh mời đến là dùng 4 chiều rung động làm vật trung gian gửi đi tới, không bị tốc độ ánh sáng hạn chế, có thể đem nó xem thành là thực lúc truyền thâu. Nói cách khác, không sai biệt lắm tiểu là nửa năm trước, đối phương mới phát ra cái này âm thanh mời đến, trong nháy mắt đã bị chúng ta tiếp thu đến. Trừ lần đó ra, nó hoàn toàn là không tồn tại theo Tư Khấu Liệt miêu tả, Lý Diệu miệng càng ngày càng đại. Thật sự khó có thể tin, lại có việc này như vậy, thông qua thứ tinh trai trong tiên tiến nhất thiên văn quan trắc pháp bảo, đồng dạng dùng đột phá 4 chiều không gian phương thức đi tiến hành quan trắc, tại nơi này thần bí thế giới có lẽ tồn tại vị trí, hội thấy cái gì đâu không có cái gì, liền bình thường nhất hành tinh đều không có. Tư Khấu liền nói, cùng mấy 10 vạn năm trước bản cổ văn minh tinh đồ so sánh với, chí ít có mấy chục khỏa hành tinh biến mất, giống như là có một khối cực lớn hắc ban đem một mảnh kia tinh không triệt để thôn phệ. Lý Diệu nghĩ nghĩ, tổng kết nói, nói cách khác, có một cái thần bí đại thiên thế giới, tại mấy 10 vạn năm trước thời đại hồng hoang hay vẫn là tồn tại, hơn nữa là bản cổ văn minh trọng yếu cứ điểm, nhưng đã đến, ách, vài vạn năm trước cổ tu thời đại, nó tiểu biến mất, một mực biến mất đã đến hôm nay. Nhưng là bây giờ, từ nơi này cái biến mất thế giới, lại có người dùng bản cổ văn minh phương thức, hướng chúng ta đánh nữa một cái bắt chuyện. Giống như là bản cổ tộc âm hồn bất tán đồng dạng âm hồn bất tán 4 chữ, làm cho Đinh Linh đang ở phía sau nhẹ nhàng đút hắn thoáng một phát, thấp giọng nói, đừng nói được như vậy kinh hãi được không nào. Lý Diệu hắc hắc cười cười, sờ cái đầu nói, chỉ đùa một chút nha, các ngươi nói có thể hay không có như vậy một loại khả năng nếu là bản cổ tộc chiến. Lược yếu địa, như vậy tại phong thần cuộc chiến trong đương nhiên là thập phần thảm thiết chiến trường á kết quả, tại bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc đại chiến ở bên trong. Cái thế giới này đã bị sống sờ sờ đánh bại rồi, cái kia dĩ nhiên là không tồn tại. Á lời vừa ra khỏi miệng, Lý Diệu liền ý thức được vấn đề chỗ. Nếu như cái này thần bí thế giới thật sự tại phong thần cuộc chiến trong bị hủy diệt, vậy bây giờ làm sao có thể lại đột nhiên phát ra chỉ hướng tính rất mạnh tin tức đâu, chẳng lẽ thật. Sự là bàn cổ tộc âm hồn bất tán. Lý Diệu mình cũng bị ý nghĩ này, nho nhỏ lại càng hoảng sợ. Toàn bộ thế giới triệt để chôn vùi khả năng cũng không lớn. Mạc Huyền giáo sư chậm rãi lắc đầu nói, như hành tinh khổng lồ như vậy vũ trụ thiên thể, muốn triệt để hủy thi diện tích là cực kỳ chuyện khó khăn, mặc dù hành tinh thực hướng đi suy vong, cũng sẽ biến thành hồng cự tinh, bạch hoại tinh, trung tử tinh hoặc là lô đen, làm theo có biện pháp bị quan trắc đến. Huống chi, là ở một hồi không thể tưởng tượng nổi chiến tranh vũ trụ ở bên trong, lập tức nghiền ép ra sở hữu năng lượng mà đi về hướng hủy diệt, vậy nhất định hội phóng xuất ra gần như vô cùng vô tận phóng xạ cùng phong bạo, tuyệt đối so với siêu tân tinh bộc phát phải mạnh mẽ gấp trăm lần, không có khả năng một điểm dấu vết để lại đều không ở lại đến. Chúng ta bây giờ đàm luận không phải một khỏa hành tinh, mà là mấy chục khỏa hành tinh, mặc dù dùng bản cổ văn minh đỉnh phong thời kỳ thần thông, cũng không có khả năng làm cho bọn hắn vô thanh vô tức biến mất về chuyện này. Ta ngược lại là có một cái khác suy đoán, cái thế giới này thậm chí chung quanh nó mảng lớn tinh vực, cũng không phải bị hủy diệt, mà là bị bụi vũ trụ cắt bụi cho che lấp đi lên tư khấu đạo hưu vừa rồi nâng lên, một mảnh kia tinh không giống như là bị hắc ban cho cắn ướt. Như thế một cái thập phần hình tượng ví von, cái gọi là hắc ban, tự là một mảnh thể lượng thật lớn, tính chất đặc thù, không cách nào xuyên thấu qua đặc thù ánh sáng cùng phóng xạ bụi vũ trụ cắt bụi mang. Tại đây phiến hắc ban tinh vân dưới sự bảo vệ, bên trong đại thiên thế giới trải qua mấy chục vạn năm thời gian, còn êm đẹp tồn tại đấy.